Cô tưởng thẻ của cô bị tổng giám đốc Phương chặn rồi, tối đa nhất trong một thẻ mới có 300 triệu. Cô lấy gì trả tôi đây? Tưởng Song Kỳ trừng to mắt. Cái này anh cũng biết. Ừ. Ôi trời, anh có thẻ thì cho tôi mượn quẹt một cái đi, tôi rất thích bộ váy cưới kia. Đồ gì mà cô ta đã nhìn chúng lại còn rất vừa vặn phù hợp với cô ta thì thực sự rất khó gặp được. Tôi trả lại cho anh theo từng tháng là được rồi. Bộ nào? Tưởng Song Kỳ đem váy cưới ôm đến cho anh ta xem, trong mắt tràn ngập chờ mong. Bộ này đẹp không? Ừ, đẹp. Sơn chỉ nhìn lướt qua một cái, sau đó gọi đến hỏi nhân viên cửa hàng. Bộ váy cưới kia bao nhiêu tiền? Chờ một lát, tôi giúp anh hỏi một chút. Nhân viên cửa hàng dùng tai nghe hỏi cửa hàng trưởng dưới lầu, sau đó nói cho Sơn. Bộ này là cùng hợp tác với nhà thiết kế CNC, 3 tỷ 270 triệu. Tưởng Song Kỳ à một tiếng, khá là rẻ. Trước đó mấy cái túi sách cô ta mua mỗi cái đơn giá đều trên dưới 2 tỷ tư, cộng thêm hàng ngày đều mặc đồ hiệu xa xỉ, đối với đồ dùng chưa bao giờ có khái niệm là đắt. Tưởng Song Kỳ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Sơn. Anh sẽ không ngay cả 3 tỷ cũng không có đấy chứ? Có. Vậy là tốt rồi. Nhưng tôi không muốn mang 3 tỷ chỉ đi để mua một bộ váy cưới. Sơn nói. Cô tưởng một tháng cô đưa cho tôi được hơn 100 triệu, chờ tôi nghỉ hưu rồi chắc tiền cô nợ tôi đoán chừng còn chưa trả xong đâu. Thẻ của tôi chỉ tạm thời bị đóng, tháng sau anh Nghị sẽ mở ra cho tôi. Tổng giám đốc Phương nói với cô như vậy sao? Thấy Tưởng Song Kỳ không nói lời nào, vậy đó chính là nói dối, Sơn quay người đi ra ngoài. Cô Tưởng, đi thôi. Tưởng Song Kỳ bổ nhào qua ôm lấy bắp chân của anh, cả người ngồi xổm trên mặt đất. Sơn không nhấc nổi chân, quay đầu nhìn cô ta. Cô cũng chưa kết hôn, vội mua váy cưới làm cái gì? Tôi thích, anh mua giúp tôi đi mà. Tưởng Song Kỳ vểnh môi lên nói, khóc lóc om sòm lăn lộn ăn vạ với anh ta. Bây giờ mua, chờ bạn trai tôi trở về, tôi có thể cho anh ấy một sự ngạc nhiên. Van xin anh cho tôi mượn thẻ dùng đi. Tưởng Song Kỳ tiếp tục nũng nịu. Tôi trở về bán mấy cái túi rồi trả tiền cho anh. Cô ta thật sự rất thích bộ váy cưới này. Bình thường ngoại trừ mấy người Phương Thinh Nghị, đối với tất cả người đàn ông khác cô ta đều khinh thường việc nũng nịu này. Về sau cái tên đàn ông này cũng thành ngoại lệ. Sau một thời gian ngắn ở chung, cô ta cảm thấy đi cùng với anh ta tràn đầy cảm giác an toàn nên rất thích kề cận với anh ta. Kỳ quái, cũng không biết vì sao lại như vậy, trong lòng muốn như vậy, sau đó cô ta liền làm theo. Một nụ cười thoáng qua ở trong mắt Sơn. Sơn thở dài. Tôi mua, cô đứng dậy được chưa? Tôi biết anh vẫn là tốt nhất mà. Tưởng Song Kỳ trơn tru đứng lên, chỉ huy nhân viên cửa hàng đứng ở bên cạnh. Gói bộ váy cưới này lại giúp tôi, chúng tôi xuống dưới quẹt thẻ. Được rồi, cô Tưởng. Nhân viên cửa hàng tận mắt thấy toàn bộ quá trình Tưởng Song Kỳ nũng nịu, giờ phút này khóe miệng đều không nín được cười. Tưởng Song Kỳ cũng không so đo với nhân viên cửa hàng, kiêu ngạo mang theo Sơn rời đi. Sau khi xuống lầu, cô thấy hai cô gái ăn mặc trẻ tuổi tinh xảo đang đứng ở bên cạnh quầy nói gì đó. Lúc mơ hồ nghe đến tên Lục Văn Thủ, cô ta liền thấy hiếu kỳ, liền đi qua nghe trộm. Một cô gái trẻ tuổi oán giận nói. Cô nói có phải là Lục thiếu gia có thật xấu gì hay không? Gọi người tới chỗ ở của anh ta chỉ để nghe chúng tôi nũng nịu. Nũng nịu không tốt liền hung thần ác sát đuổi hết ra ngoài. Một cô gái khác nói. Trước đó Trang Nhã đi qua đó cũng bị mắng, nhưng mà ít ra còn lấy được một khoản tiền. Nghe nói Lục thiếu rất chiều bạn gái không phải sao? Sao lại biến thành như thế này rồi nhỉ? Ai biết được, nhưng mà anh ta thực sự rất hào phóng. Còn không phải sao? Nếu không có mấy đồng tiền bẩn đó thì ai nguyện ý bị mắng còn làm lành với anh ta chứ? Cô gái đó hừ một tiếng. Nếu như anh ta cho tôi tiền thì tôi cũng rất nguyện ý đi cùng với anh ta đấy chứ. Ha ha. Tưởng Song Kỳ nghe xong không nhịn xuống được, dẫm lên giày cao gót mấy bước đi đến trước mặt hai cô gái đó. Tôi còn tưởng rằng xinh đẹp là thế nào cơ. Tưởng Song Kỳ miệt thị quét mắt nhìn hai cô gái trẻ một cái. Lục thiếu đem các cô ra mắng là đúng rồi. Nhìn hai cô như thế này đúng là rất muốn mắng. Là tôi thì tôi cũng sẽ đi mắng hai người. Hai cô gái mặt tái đi. Một người trong đó kịp phản ứng lại trước. Tưởng Song Kỳ, cô là minh tinh cũng không thể mắng chửi người như thế. Hai người đáng để cho tôi mắng sao? Tưởng Song Kỳ quét mắt nhìn bọn họ từ trên xuống dưới. Vẻ ngoài không đẹp thì đi phẫu thuật thẩm mỹ, xem tạp chí mà học cách ăn mặc. Đừng có vác cái bản mặt này ra ngoài mà dương dương tự đắc. Thật sự là mất mặt. Cô kia cuống quýt trốn ra sau lưng, nâng cao lưng eo nói với Tưởng Song Kỳ. Chúng tôi như thế nào thì cũng tốt hơn cô, sau lưng cùng đàn ông làm loạn, phải bị phong sát. Cô nói cái gì? Tưởng Song Kỳ dùng sức kéo tóc cô ta ra, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Cô nói ai làm loạn? Cô làm loạn. Cô gái kia thét to. Cô cho rằng mấy cái video kia bị xóa hết thì sẽ không có ai biết sao. Cô và một đám đàn ông chơi kiểu bầy đàn, cô so với chúng tôi còn buồn nôn gấp trăm lần. Tưởng Song Kỳ choáng váng. Lúc trước cô quay phim rất thường xuyên ra ngoài giúp Phương Tinh Nghị bàn chuyện làm ăn, đều được Phương Tinh Nghị bảo vệ rất tốt. Không nghĩ tới lại có người nói xấu cô sau lưng như thế. Tưởng Song Kỳ còn chưa kịp ra tay thì cô gái kia đã bị người ta kéo qua. Cô ta nhìn thấy Sơn quơ lấy bình hoa ở bên cạnh hung hăng nện vào đầu cô bé kia, đem người đánh cho đầu rơi máu chảy trong đại sảnh, thét lên không ngừng. Nhìn sắc mặt anh ta hung ác nham hiểm giống như hận không thể giết chết cô gái kia vậy. Sơn đem mấy mảnh vỡ của bình hoa trinh lện trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chăm chăm hai cô gái kia. Cút! Hai cô gái kia bị dọa cho sắp khóc rồi. Cô gái không bị sao, dìu cô gái bị đánh chảy máu đầu, hai người thất tha thất thểu rời khỏi cửa hàng. Sơn lấy ra mấy tờ tiền mặt đưa cho cửa hàng trưởng đang choáng váng ở bên cạnh. Tiền bình hoa. Sau đó một tay xách túi váy cưới, một tay nắm lấy tay Tưởng Song Kỳ rời đi. Tưởng Song Kỳ cũng không biết mình lên xe như thế nào, đầy trong đầu đều là những lời mà cô gái kia vừa nói, cùng hình tượng Sơn cầm bình hoa nện cô gái kia. Cô ta mắng tôi, nói tôi làm loạn. Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm, có loại xúc động muốn sụp đổ. Tôi không có, không có, anh Nghị sẽ bảo vệ tôi, không ai dám đụng đến tôi. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô ta đang tuôn ra một cái cảm giác khó chịu, trực tiếp khóc giống lên. Cô ta rất sợ hãi, cũng không biết tại sao lại muốn khóc. Sơn đưa tay ra ôm lấy cô, ôn nhu dụ dỗ cô. Mấy người đó xem mấy cái tin tức liền nói lung tung, cô đừng nghĩ nhiều, cô là tiểu công chúa xinh đẹp nhất. Tay anh ta vừa chạm vào cánh tay Tưởng Song Kỳ, thì toàn thân tóc gáy Tưởng Song Kỳ đã dựng lên, sợ hãi hét ầm lên. Anh không được đụng vào tôi. Cô ta liều mạng dịch người về phía bên kia xe, khoanh tay lại, cả người run lẩy bẩy. Tay Sơn từ từ thu hồi lại, hung hăng nắm thành quả đấm, nhìn dáng vẻ sợ hãi này của Tưởng Song Kỳ, trong lòng đau dữ dội. Một lát sau, thấy Tưởng Song Kỳ vẫn còn đang run rẩy, không có dấu hiệu dừng lại, anh ta mở một chai nước đem ra một viên thuốc, ném vào lắc lên, đưa cho cô ta. Uống chút nước đi. Tưởng Song Kỳ tiếp nhận uống hai ngụm. Cô ta dựa vào cửa sổ xe, không bao lâu sau đã cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt chậm rãi nhắm lại. Chờ Tưởng Song Kỳ ngủ rồi, Sơn mới dám đem người ôm vào trong ngực. Thấy được hai mắt ửng đỏ của cô ta, sờ hai cánh tay lạnh buốt kia, liền cảm thấy bản thân vừa hận lại tự trách. Thật xin lỗi. Sơn sờ lên gương mặt của cô ta, thấp giọng nói, là anh không bảo vệ tốt cho em. Sức tiêu thụ sản phẩm mới của Hòa Tụng vượt qua mong đợi, cộng thêm người tiêu dùng khen ngợi như nước thủy triều. Sau khi nhóm sản phẩm đầu tiên, nhà máy lục tục ngon nghe sản xuất xong, lại tiến hành nhóm thứ hai. Làm xong công việc ở Hòa Tụng, Dương Yến xin công ty nghỉ dài hạn để bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới vào cuối tháng. Phù dâu cô liền nhờ Tưởng Song Kỳ và em gái Quách Nhược Linh. Sau khi Quách Nhược Linh nhận được tin tức, liền vội vàng từ nước ngoài trở về, nhìn thấy Dương Yến liền hỏi, chị chắc chắn đấy chứ, chị không phải thích tổng giám đốc Phương làm sao lại... Chuyện lớn như vậy, muốn lấy ai, đương nhiên là chị phải chắc chắn rồi. Dương Yến nói, hung hăng véo cô ta một cái. Những chuyện kia, Hứa Cung Diễn đã nói hết cho chị biết rồi. Chị với anh ấy kết hôn, cánh tay em còn ngoặt ra bên ngoài sao? Quách Nhược Linh hỏi lại, thật sự đều nói cho chị biết à? Bọn chị cũng sắp kết hôn rồi, anh ấy có cái gì mà phải giấu giếm chị nữa chứ? Dương Yến nói, ngược lại là em đấy, chị em ruột thịt nhưng một chút ân huệ nhỏ cũng không có, lương tâm của em cũng bị mất rồi. Ôi chao, chị cũng quá khoa trương rồi. Quách Nhược Linh xoa xoa mặt chỗ cô bị véo, nói, trước kia em chỉ giúp anh Cung Diễn giám sát chị thôi mà, có gì to tát đâu. Em còn dám nói à? Quách Nhược Linh bị cô quát co rụt bả vai, lập tức nói sang chuyện khác. Trang phục của phù dâu như thế nào, có đẹp không? Là chị kết hôn đấy, em muốn mặc đẹp như thế để làm gì? Dương Yến liếc cô ta một cái, lại nhớ tới cái gì. Thời gian này Trần Khang cũng không ở chỗ em à? Ừ, anh ấy vẫn còn đang ở châu Á. Quách Nhược Linh lấy một quả táo từ đĩa trái cây đưa lên gặm. Lúc trở về em cũng đã gọi điện thoại cho anh ấy nói chuyện kết hôn của chị rồi. Anh ấy còn nhờ em gửi hộ cho chị một cái hồng bao. Nói xong lại nhướng mày, mất hứng nói. Cũng không biết anh ấy ở bên kia làm gì, bình thường đều rất ít nghe điện thoại của em. Lâu một chút nữa đoán chừng anh ấy cũng quên mất có một người bạn gái là em. Dương Yến nghe xong liền biết chắc chắn bởi vì chuyện của Ngự Văn Đình nên phải ở lại bên kia. Vệ sĩ mà Phương Tinh Nghị tin được, thân thủ lại tốt cũng không có mấy người, ngoài chị em trai cô thì cũng chỉ còn Trần Khang. Nghĩ đến cái chết của Quách Thường Phúc, ánh mắt của Dương Yến liền u ám. Cô đem cho cốt của Thường Phúc đặt ở nhà tang lễ lâu như vậy rồi, nhưng việc này vẫn không dám nói cho mẹ Dương. Chị sao vậy? Thấy sắc mặt Dương Yến bỗng nhiên tái nhợt đi rất nhiều, Quách Nhược Linh cẩn thận hỏi. Có phải chị có chuyện gì khó nói nên thật ra không muốn gả cho anh Cung Diễn hay không? Quách Nhược Linh luôn cảm thấy Dương Yến và Phương Tinh Nghị chia tay rất đột ngột, bây giờ còn vội vàng gả cho Hứa Cung Diễn, cảm giác rất không thích hợp. Cô ta thật sự thích Hứa Cung Diễn làm anh rể của mình, nhưng càng hy vọng chị mình có được hạnh phúc. Đúng rồi. Quách Nhược Linh nhìn một vòng bốn phía, buồn bực nói. Em phát hiện từ lúc trở về cũng không thấy Thường Phúc đâu, tiểu tử thối chạy đi đâu rồi, sẽ không phải đang dính một khối cùng Kỳ Kỳ đấy chứ? Dương Yến trong lòng đau xót, mấp máy môi rồi trả lời. Nó đang bận việc ở nước ngoài nên tạm thời không về được. Em cũng rất bận đấy chứ, đoàn làm phim chỉ cho nghỉ có 2 tuần thôi. Quách Nhược Linh hừ một tiếng. Chị kết hôn là chuyện lớn, sao nó có thể không trở về chứ? Không được, em phải gọi điện thoại cho nó. Điện thoại của nó tắt máy rồi, em oanh tạc cũng vô dụng thôi. Dương Yến nói. Đi ra đi, xem trang phục của phù dâu đi. Quách Nhược Linh vội vàng để điện thoại di động xuống theo sau cô, miệng còn không ngừng hỏi. Có đẹp không chị? Nếu không đẹp thì em sẽ không mặc đâu đấy, em sẽ mặc lễ phục của mình cơ. Hôn lễ của CEO mới của Hòa Tụng nên đương nhiên sẽ rất hot, truyền thông tranh nhau đưa tin để tăng thêm tương tác. May mắn là truyền thông đều nhận được thiếp mời tham dự đám cưới của hai người, liền đắc ý đào giạt phơi ra lại càng tăng thêm sức nóng của đám cưới. Bên nào không lấy được chỉ có thể trông mong, sau đó âm thầm tìm người hỗ trợ. Công ty nào có hợp tác với Hòa Tụng, bạn bè nào chơi cùng với Dương Yến và hai người đều được mời. Hôm sau, một phong thiếp mời được đưa đến Phương Thị. Sau khi trợ lý Tư cầm được thiếp mời liền hối hận sao mình lại xuống dưới nhận chuyển phát nhanh này mà không có giao cho thư ký Đàm đi. Đem thứ này đưa cho Tổng Giám đốc Phương, có khác gì mất nửa cái mạng đâu. Lề mà lề mề đi lên, trợ lý Tư kiên trì đi gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc, sau đó đi vào. Tổng Giám đốc Phương, trợ lý Tư run rẩy đem thiếp mời để lên bàn, nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí. Đây là thiếp mời mà CEO Hòa Tụng cho người đưa tới. Người đàn ông đang ngồi làm việc ngẩng đầu lên, mắt nhìn qua tấm thiếp mời trên bàn, đôi mắt chìm chìm, cầm lên mở ra. Khẽ mở thiếp mời, bên trong là ảnh chụp một đôi bích nhân mặc áo cưới nhìn thẳng vào ống kính ôn nhu. Bên cạnh còn viết lời mời, còn thêm hai người đặt bút ký tên. Phương Thanh Nghị cười lạnh một tiếng. Hứa Cung Diễn thật biết kích thích anh, sợ anh không đi cho nên đem thiếp mời đưa đến Phương Thị. Trợ lý Tư rõ ràng cảm thấy lúc ông chủ của mình mở thiếp mời ra xem, sắc mặt không hề thay đổi. Nhưng không hiểu sao nhiệt độ bốn phía lại đang hạ xuống, khiến cho lưng anh ta cũng đang mắt lạnh, trong lòng thì hoang mang rối loạn. Trợ lý Tư thấp giọng nói. Tổng Giám đốc Phương, còn có chuyện gì nữa không? Vừa rồi Tổng Giám đốc Trương của Quốc tế Hải Nguyên gọi điện thoại tới cho tôi. Phương Thanh Nghị đành gãy lời anh ta. Anh biết là chuyện gì không? Trợ lý Tư sững sờ. Không biết, tôi bên này không nhận được điện thoại của công ty bọn họ. Tổng Giám đốc Phương đem thiếp mời trong tay ném qua một bên, thản nhiên nói. Anh ta nói với tôi, tối hôm qua nhận được một phong bưu kiện là liên quan tới phương án kế hoạch C. Đối phương yêu cầu anh ta đưa cho 3.000 tỷ, nếu không sẽ đem phần phương án này gửi đến cho 3 công ty khác đang cạnh tranh với chúng ta. Không thể nào. Trợ lý Tư hít một ngụm khí lạnh. Kế hoạch này chỉ có chúng ta và đại biểu của Quốc tế Hải Nguyên biết, tuyệt đối giữ bí mật kế hoạch, vì sao lại bị tiết lộ? Phương Tình Nghị nhìn về phía anh ta, đôi mắt thâm trầm. Trợ lý Tư, anh cảm thấy là vì sao? Tổng Giám đốc Phương, phần văn kiện này vẫn luôn ở trong tủ bảo mật. Tôi tới phòng hồ sơ ghi chép, anh có thể tra camera giám sát. Trợ lý Tư biết Phương Tinh Nghị đang hoài nghi mình nên đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục chứng minh sự trong sạch của mình. Tôi theo anh nhiều năm như vậy, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không, tôi đều biết rõ. Tôi biết. Ngón tay anh gõ gõ trên văn kiện, giữa lông mày một mảnh lạnh lùng. Quốc tế Hải Nguyên hoài nghi chúng ta bên này có nội ứng, kế hoạch này xem như sẽ bỏ đi. Anh ta hoài nghi chúng ta thì cũng đúng, có lý do để hoài nghi bọn họ. Trợ lý Tư chủ động xin đi. Tổng Giám đốc Phương, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng việc này, sẽ không để cho Quốc tế Hải Nguyên cài lên một cái tội danh. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng. Sau khi anh nhìn thiếp mới trên bàn, mi tâm nhói nhói một phần, phân phó trợ lý Tư. Đợi lát nữa đặt cho tôi một vé máy bay, thứ sáu tôi muốn đi châu Á. Trợ lý Tư biết anh đang lo lắng cho Ngự Văn Đình. Bên kia có Trần Khang rồi, Tổng Giám đốc Phương, anh đừng lo lắng. Cậu cứ đặt vé đi. Vâng. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc, trợ lý Tư hậu chi hậu giác phát hiện có gì đó không hợp lý, lấy điện thoại di động ra xem lịch, phát hiện thứ 6 tuần sau, vừa đúng vào ngày 25. Thảo nào! Trách không được, Tổng Giám đốc Phương lại vội vã bảo anh ta đặt vé máy bay trước. Ngày 25, Phương Tinh Nghị được đưa đến sân bay chuẩn bị đi châu Á. Kéo hành lý đi vào đại sảnh sân bay, anh nhìn một chút liền thấy màn hình tinh thể lỏng lớn treo trên cao đang tiến hành phát trực tiếp. Ông kính đang quay ở đại giáo đường Thánh Peter cùng tân khách mời lui tới. Phương Tinh Nghị nhìn thấy mà bực bội. Chẳng phải chỉ là đám cưới thôi sao? Có cần phải đem màn hình tinh thể lỏng trong sân bay đều bao hết không? Thật sự là nhàm chán. Anh được đưa vào phòng VIP, còn chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại liền vang lên. Phương Tinh Nghị cau mày, ấn nút nghe. Tôi đang ở sân bay, chuẩn bị đi châu Á. Lão nhị, cậu từ đâu biết được loại thuốc này vậy? Yến Cảnh Niên ngắt lời của anh, ngữ khí ngưng trọng. Ai đang uống? Phương Tinh Nghị nhớ lần trước đã đưa cho Yến Cảnh Niên mấy loại thuốc, anh ta lại chậm chạp không có trả lời mình. Hiện nay thấy anh ta giọng điệu không bình thường liền trầm giọng hỏi. Thuốc có vấn đề gì sao? Cậu nói cho tôi trước đi, thuốc này có phải người đang uống là Dương Yến không? Ừ. Gửi tin nhắn cho cô ấy, kêu cô ấy vứt ngay mấy loại thuốc này đi. Yến Cảnh Niên gấp gáp. Mấy loại thuốc này 5 năm trước đã tra ra là có thành phần gây hại đến cơ thể và thai nhi. Sớm đã bị Tổ chức Y tế Quốc tế cấm rồi. Tôi không biết cô ấy mua nó từ đâu, nhưng nếu dùng trong thời gian dài, thai nhi sớm muộn cũng sẽ chết trong bụng mẹ đấy. Cậu chắc chắn là thuốc cấm. Phương Tinh Nghị sắc mặt tối lại. Mấy loại thuốc này là cô ấy lấy từ bệnh viện. Nếu như thuốc có vấn đề, bệnh viện không thể để phụ nữ có thai dùng được. Yến Cảnh Niên yếu ớt nhắc nhở. Lão nhị, người trong bệnh viện rất phức tạp, loại người nào mà chẳng có. Cậu không làm trong ngành đó thì sao biết mấy loại thuốc đó phụ nữ mang thai nào cũng dùng được. Phương Tinh Nghị nháy mắt hiểu ra. Anh sầm mặt sải bước rời khỏi phòng khách quý, trong lòng xuất hiện một cảm giác cực kỳ lo lắng. Một bên khác, Dương Yến vừa mới thay váy cưới xong, đang chuẩn bị cùng Tưởng Song Kỳ và Quách Nhược Linh lên xe đến nhà thờ. Quách Nhược Linh và Tưởng Song Kỳ muốn nói nhưng lại không dám nói. Chiếc xe phi nước đại trên đường, mất khoảng 30 phút đã đến trước nhà thờ. Các bên truyền thông được mời đến cũng rất trật tự, họ đứng dọc ở hai bên thảm đỏ, trong tay cầm sẵn máy ảnh, chỉ đợi Dương Yến xuống xe là bắt đầu chụp lia lịa. Tranh thủ lát nữa dùng những tin tức mới để giành view. Mẹ Dương sớm đã đợi sẵn ở một bên, nhìn thấy Dương Yến xuống xe thì bước ra đón. An An. Nhìn thấy dáng vẻ con gái mặc váy cưới, mẹ Dương mới nhận thức được là con gái bà đã lớn rồi, nên kết hôn rồi. Mẹ không có chăm sóc tốt cho con, khiến con vất vả rồi. Mẹ. Dương Yến bất lực nhìn bà. Hôm nay là ngày con kết hôn, đừng nói những lời này được không? Mẹ Dương gật đầu. Được, được, mẹ không nói. Dương Yến khoác tay mẹ Dương đi lên thảm đỏ, từng bước đi đến nhà thờ. Cách nhà thờ càng gần, trái tim bình tĩnh của cô bỗng dưng trở nên hồi hộp, có chút lo lắng. Hôm nay cô sắp kết hôn rồi. Không phải trốn tránh giống như trước kia, vội vàng kết hôn, mà là gả cho một người đàn ông yêu cô, chiều cô. Thế sao trong lòng cô vẫn thấp thỏm như cũ? Dương Yến ngẩng đầu lên, phát hiện đã bước vào nhà thờ rồi. Hai bên hàng ghế đều ngồi chật kín bạn bè, đối tác hợp tác trong kinh doanh được họ mời đến. Ngay cả Mia Diệc và ông cụ Phương cũng đã đến rồi. Nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của Dương Yến, ông cụ Phương khẽ cười, nét cười ôn hòa mà theo một chút tiếc nuối. Đứa trẻ này không thể trở thành cháu dâu của ông cụ cũng không còn cách nào. Phát hiện không thể có bóng dáng của người đàn ông đó, Dương Yến mới nhẹ nhàng thở phào. Cô cũng mỉm cười đáp lại ông cụ Phương, khoác tay mẹ Dương rất nhanh đi đến trước mặt cha xứ. Hứa Cung Diễn mặc một bộ vest trắng, khí độ người người, ôn nhuận như ngọc. Trong đôi mắt dịu dàng đó chỉ có cô. Mẹ Dương nắm lấy tay của Dương Yến, rất trịnh trọng, đặt vào tay của Hứa Cung Diễn. Mẹ và ba con bé từ sớm thì đã ly hôn. Bây giờ con bé kết hôn, chỉ có thể để mẹ đưa nó gả đi. Mẹ giao Dương Yến cho con, hy vọng con hãy đối xử tốt với nó. Con nhất định sẽ làm như vậy. Hứa Cung Diễn chăm chú nhìn Dương Yến chan chứa tình cảm. Con luôn muốn, duy nhất chỉ cần cô ấy. Mà hiện nay, họ cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi. Đích thân đưa con gái vào tay của một người đàn ông khác, mẹ Dương không nhịn được mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hứa Cung Diễn siết chặt tay của Dương Yến. An An, em thật đẹp. Em biết mình đẹp. Dương Yến mỉm cười, nhỏ giọng nhắc anh ta. Quan khách đều đang đợi kia, đừng làm trò nữa. Được. Hai người nắm tay nhau đứng ngay ngắn lại. Cha xứ nghiêm túc đứng trước mặt họ, tay cầm sách thể ước, đọc lời thề. Sau khi đọc xong, cha xứ nhìn Hứa Cung Diễn. Anh Hứa Cung Diễn, anh có bằng lòng lấy cô Dương Yến không? Yêu cô ấy, thương cô ấy, bất luận sinh lão bệnh tử cũng luôn đối với cô ấy không rời bỏ. Tôi bằng lòng. Hứa Cung Diễn nắm lấy tay người anh ta, yêu dịu dàng mà kiên định cho câu trả lời. Cha xứ lại nhìn sang Dương Yến. Cô Dương Yến. Nhìn cặp đôi trên bục, nghe những lời cha xứ hỏi, ông cụ Phương khẽ thở dài. Con nói xem, một đứa trẻ tốt như vậy, Tình Nghị sao lại không giữ cho chặt chứ? Ai, ba đừng thở dài nữa. Mia Diệc nói, hai đứa nó không có duyên phận, không nên cưỡng cầu. Trong lòng bà ta vẫn ghét Hứa Cung Diễn, không hề muốn nhìn thấy anh ta. Nếu không phải là niệm tình bạn của mẹ Dương, cộng thêm ông cụ Phương nhất định muốn đến, bà ta tuyệt đối sẽ không đến. Ông cụ Phương hừ một tiếng. Tình Nghị chính là quá bình tĩnh, khắc chế bản thân. Người khác đều biết đã chia tay rồi, mặt dày nghĩ cách theo đuổi lại con bé. Nó ngược lại thì hay rồi, trực tiếp còn đẩy người ta ra. Đứa cháu nội này của ông cái gì cũng tốt, cái cái duy nhất không tốt chính là quá bình tĩnh, không quan tâm đến chuyện của mình. Trong chuyện tình cảm, quá bình tĩnh có thể cái gì cũng không có được. Nghĩ đến cái đức tính đó của Phương Tinh Nghị, ông cụ Phương lại thở dài. Nó lại đi đến công ty rồi sao? Nghe trợ lý của nó nói hình như là ra nước ngoài công tác rồi ạ. Công tác cái gì chứ? Ba thấy nó cố ý trốn tránh thì có. Ông cụ Phương nói trúng điểm mấu chốt. Không muốn thấy vợ chưa cưới trước đây của mình gả cho người khác ra ngoài trốn tránh rồi. Thật là cái đồ vô dụng. Mia Diệc bất lực nói. Ba, tại sao ba lại nói cháu nội của mình như thế chứ? Ngộ nhỡ nó thật có chuyện phải xử lý thì sao? Ba ở cùng nó 30 năm, ba còn không hiểu nó sao? Ông cụ Phương nhìn người trên bục, càng nghĩ càng tức. Nó nếu như có gan, sớm đã đến cướp người đi rồi. Trên sân khấu, mục sư đã hỏi Dương Yến. Cô có bằng lòng gả cho anh Hứa cung diễn không? Mọi người phía dưới đều nín thở, yên lặng chờ đợi. Dương Yến khép mắt lại, khiến bản thân thả lỏng, rồi khẽ mỉm cười. Tôi bằng... Cô ấy không bằng lòng. Một giọng nói trầm lạnh, có lực, xuyên thấu đã cắt ngang lời nói của Dương Yến. Mọi người kinh ngạc, lần lượt quay đầu lại nhìn bên ngoài cửa lớn nhà thờ, nhìn thấy một thân hình cao lớn bước vào. Ông cụ Phương nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại, nháy mắt những gì không vui trong lòng liền biến mất. Nó thực sự đến cướp người rồi. Ba đừng vui mừng quá sớm. Mia Diệc thấp giọng nói. Hôn lễ này là phát trực tiếp, Tinh Nghị thật sự đến phá hỏng hôn lễ, đợi lát nữa video lan truyền hết trên mạng thì xong luôn. Nói xong muốn đứng dậy đi ngăn cản, ông cụ Phương lại ngăn bà ta lại. Con nghĩ kỹ đi, con trai của con đã 30 tuổi rồi chứ không phải mới 20 tuổi đâu. Mia Diệc đấu tranh một chút rồi lại ngồi xuống. Dương Yến nghe thì cũng đã biết là ai đến, lời nói đang định nói thì nghẹn lại, trong lòng của cô khẽ run lên, siết chặt tay của Hứa Cung Diễn, không hề quay người lại. Phương Tinh Nghị sải bước đến trước bục cưới, thấy nghi thức của hai người còn chưa hoàn thành, trong lòng liền thấy mừng. Vẫn may là chưa đến muộn. Anh trực tiếp bước lên sân khấu, túm lấy tay của Dương Yến. Dương Yến, đi theo anh. Mọi người bên dưới đều ngây ngốc. Tổng giám đốc Phương của tập đoàn nhà họ Phương cứng rắn như vậy sao? Xông vào phá hỏng hôn lễ, còn không thèm ngó ngàng đến chú rể bên cạnh, mở miệng lại yêu cầu cô dâu đi cùng mình. Có vị khách lẩm bẩm nói. Tôi lần đầu tiên gặp cảnh cướp hôn, người đến cướp lại là tổng giám đốc Phương. Tôi cũng thế. Nhiếp ảnh gia đang cầm máy quay để phát trực tiếp cũng rất kinh ngạc. Anh ta nhìn ba người trên bục, nhất thời không biết rốt cuộc có nên tắt máy quay đi. Vẫn là tiếp tục phát trực tiếp. Hứa Cung Diễn phản ứng rất nhanh. Khi Phương Tinh Nghị có động tác thì kéo Dương Yến về phía sau người, nhìn thẳng vào Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, anh nếu như đến tham gia hôn lễ của tôi và An An thì tôi rất vui, cũng rất hoan nghênh. Trong mắt Hứa Cung Diễn tràn ra một tầng lệ khí. Còn anh nếu như đến phá thì đừng có trách tôi không khách khí. Phương Tinh Nghị lấy lại mấy phần lý trí, bình tĩnh nói. Thuốc dưỡng thai cô ấy uống vào có vấn đề, ta phải mang cô ấy đi bệnh viện. Đó cũng nên là tôi dẫn cô ấy đi bệnh viện. Tổng giám đốc Phương, làm phiền anh xuống dưới ngồi. Phương Tinh Nghị biết bản thân đã quá kích động rồi. Cho dù thuốc dưỡng thai của Dương Yến có vấn đề, anh trực tiếp gửi tin nhắn nói một tiếng là được rồi. Tại sao lại mơ hồ chạy đến hôn lễ của họ? Anh bỏ tay ra, đang định xuống dưới nhưng khi nhìn thoáng qua người phụ nữ sau lưng của Hứa Cung Diễn thì hơi khựng lại. Cô mặc váy cưới trắng rất đẹp. Anh hơi cúi đầu, dưới lớp khăn voan che đi dung nhan xinh đẹp của cô. Cô sắp gả cho người đàn ông khác, dường như căn bản không nhìn thấy anh. Ánh mắt của Phương Tinh Nghị hơi tối lại, trong lòng xuất hiện một loại kích động kỳ lạ, kêu gọi anh đưa cô đi. Nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Anh cũng muốn làm theo cách nghĩ của mình, tháo cà vạt ra. Khi Hứa Cung Diễn một động thủ thì anh đã túm lấy tay của anh ta, dùng cà vạt trói lại, dễ dàng ôm Dương Yến lên. Cơ thể đột nhiên lơ lửng đã dọa cho Dương Yến một trận. Cô thấy Phương Tinh Nghị ôm cô xuống bục làm lễ thì mặt mày tái đi, đẩy anh ra. Phương Tinh Nghị, anh làm cái gì vậy? Hôm nay là ngày cưới của tôi, anh bỏ tôi xuống. Anh biết. Phương Tinh Nghị nói rất gãy gọn. Em cần phải đến bệnh viện. Động tác của Phương Tinh Nghị nhanh đến không tưởng. Đợi đến khi Hứa Cung Diễn tháo được cà vạt ra thì vội vàng chạy xuống. Phương Tinh Nghị ỉ mình chân dài, sớm đã ôm người ra khỏi nhà thờ. Các quan khách trong nhà thờ thấy Hứa Cung Diễn đuổi theo thì chỉ biết nhìn nhau. Ha ha ha, không hổ là cháu trai của ba. Ông cụ thấy Phương Tinh Nghị ôm người đi thì vui mừng còn không kịp. Ba biết nó sẽ đến cướp người mà, tính cách này rất hợp ý ba. Mia Diệc câm nín. Cũng không biết là ai vừa rồi cứ mắng cháu nội của mình suốt. Trực tiếp bị ôm lên xe, Dương Yến còn đang dễ dụa rất tức giận. Phương Tinh Nghị, hôn lễ này là phát trực tiếp đấy. Anh làm như vậy thì để mặt mày nhà họ Phương ở đâu? Anh đã liên hệ với người để khống chế trên Facebook và một số trang web rồi. Ngữ khí của Phương Tinh Nghị rất trầm ổn, không chút hốt hoảng nào. Không cản được thì thôi, tập đoàn nhà họ Phương cũng không loạn được. Dương Yến giằng ra nhưng không giằng ra được thì bình tĩnh nói. Phương Tinh Nghị, chúng ta đều không phải trẻ con. Hôm nay anh gây ra chuyện này, thiệt hại lớn nhất chính là tập đoàn nhà họ Phương. Tối hôm đó quỳ xuống trước họ cầu xin anh thì cô đã triệt để chết tâm rồi. Phương Tinh Nghị không biết nên nói gì, có chút khó khăn mở miệng. Thuốc dưỡng thai lúc trước em uống có vấn đề, anh phải dẫn em đến bệnh viện kiểm tra. Có ý gì? Dương Yến nhíu mày. Anh biết tôi uống thuốc dưỡng thai gì không? Phương Tinh Nghị nói. Trường Bình cho anh xem qua hình của hộp thuốc. Nó nói thay em lấy qua một lần. Thế trong nhà em hết thuốc này rồi, lấy chạy đến bệnh viện lấy thay em. Thuốc đó cầm về, em đã uống chưa? Không nhớ nữa. Dương Yến lắc lắc đầu. Cô quả thật không nhớ rõ đã uống hay chưa. Gần đây quá bận. Vậy thì đến bệnh viện kiểm tra thử. Dương Yến nhớ đến chuyện cô nói dối tháng tuổi của thai nhi với Phương Tinh Nghị. Nếu như đến bệnh viện kiểm tra, anh có thể dễ dàng tính ra đứa bé này có phải con của anh hay không. Dừng xe! Dương Yến vội vàng la lên. Tôi tự đi, không cần làm phiền anh. Phương Tinh Nghị cản cô lại. Trên đường đều là xe, còn muốn đi đâu? Hay lém có chuyện gì giấu anh? Trong lòng của Dương Yến dần hoảng, lập tức cười lạnh. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn lát nữa đến bệnh viện bị người khác nhận ra, người ta mắng tôi đào hôn cùng tổng giám đốc Phương. Phương Tinh Nghị bị nghẹn lời, mặt mày thâm trầm, kêu tài xế tiếp tục lái xe. Xe rất nhanh đã đến bệnh viện. Phương Tinh Nghị cưỡng chế ôm Dương Yến đi vào bệnh viện. Dương Yến mặc áo cưới rất dễ bị để ý, nên anh đã đi đường tắt đến khoa phụ sản. Người đi qua đều rất tò mò về họ. Sau khi bế cô vào phòng làm việc của bác sĩ, Phương Tinh Nghị nói với bác sĩ. Thuốc dưỡng thai mà cô ấy uống trước đó có vấn đề, làm phiền bác sĩ kiểm tra chi tiết cho cô ấy. Anh cũng không ở trong đấy lâu, nói xong thì đi ra ngoài. Phương Tinh Nghị gọi điện cho trợ lý Tư, bảo anh ta nghĩ cách ngăn Hứa Cung Diễn lại, đừng để anh ta đến bệnh viện. Khi cúp máy, anh thấy một y tá đi tới, hình như muốn vào phòng bên cạnh. Nghĩ đến sự khác thường của Dương Yến trên xe ban nãy thì gọi người y tá đó lại. Làm phiền cô giúp tôi, tình trạng của thai nhi được bao nhiêu tháng, đừng để cô ấy biết. Bác sĩ phụ khoa kiểm tra cẩn thận cho Dương Yến, phát hiện cô và các bảo đều không có vấn đề, rất khỏe mạnh. Lúc chuẩn bị làm báo cáo thì Dương Yến nói không cần. Còn nói với bác sĩ, người đàn ông bên ngoài cùng chính cô, còn cả đứa bé chẳng có quan hệ gì cả, hy vọng bà ta đừng nói chuyện thai nhi với anh. Cô ta lại không biết rằng khi y tá vừa đi ra đã đem tình trạng thai nhi nói cho Phương Tinh Nghị rồi. Phương Tinh Nghị căn cứ vào số tuần mang thai của Dương Yến thì xác định là vào năm ngoái khi cùng Dương Yến ở nước R chơi, không dùng biện pháp tránh thai, cô đã có thai từ khi đó. Đứa bé là của anh. Anh trước đó cũng có nghi ngờ. Có điều bị Dương Yến phủ nhận, bây giờ bỗng nhiên biết đứa bé là của mình, đầu óc nhất thời chững lại, căn bản không thể bảo trì được sự bình tĩnh nữa. Người phụ nữ chết tiệt này còn lừa anh, nói là con của Hứa Cung Diễn. Nếu không phải anh để ý bảo y tá giúp mình nhìn thử thì anh vĩnh viễn không biết được là sự thật. Phương Tinh Nghị khẽ nhíu mày, tâm trạng không cách nào bình tĩnh lại được thì cánh cửa phòng khám bị mở ra. Dương Yến đi từ trong ra, lạnh lùng nhìn anh. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương, tôi và các con tôi đều rất tốt, tôi còn phải về kết hôn nữa, không cần làm phiền Tổng Giám Đốc Phương. Cô đi từng bước với chiếc váy cưới nặng nề. Phương Tinh Nghị cúi đầu xuống, bế cô lên, tránh để mất thăng bằng. Cô chỉ có thể ôm cổ của anh. Tôi đã nói tôi không cần anh tiễn, tôi tự bắt xe về được. Dương Yến hoảng hốt bỏ tay ra, mắng. Váy cưới của tôi nặng, anh già như vậy rồi mà bế tôi, nhỡ làm ngã tôi, đứa bé không sao cũng thành có sao đấy. Dương Yến mặt mày phẫn nộ. Phương Tinh Nghị, anh bỏ tôi xuống. Phương Tinh Nghị vừa bế cô, vừa vững vàng mà đi, vừa lạnh lùng nhìn Dương Yến, cắn răng cắn lợi. Dương Yến, bản lĩnh của em đúng là thật sự rất lớn đấy. Dương Yến bị anh nhìn thì sau lưng có hơi lạnh, sợ hãi anh đã biết cái gì đó. Thế nhưng anh vừa rồi lại không có đi vào trong phòng khám. Anh có ý gì? Dương Yến cố gắng chấn định. Anh còn không bỏ tôi xuống, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Anh bế mẹ của con anh, ai dám kiện anh? Dương Yến trợn trừng mắt, ngây thơ nhìn anh. Anh từ đâu biết được, anh rõ ràng không... Phương Tinh Nghị nhìn cô, vừa tức vừa bất lực. Thế nên anh nói rồi, IQ của con không thể giống em, thật ngu ngốc. Dương Yến mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, không thèm cãi với anh. Cho dù anh biết thì như thế nào? Phương Tinh Nghị, chúng ta chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa. Chỉ cần là con của anh thì có quan hệ. Phương Tinh Nghị nhàn nhạt nói. Anh sẽ không để con của anh gọi người khác là ba đâu. Tôi nguyện ý. Anh hít một hơi thật sâu. Dương Yến, tình cách của em anh biết, chúng ta cùng bình tĩnh lại được không? Tôi rất bình tĩnh. Dương Yến bực tức nói. Anh để yên cho tôi kết hôn, tìm một nơi sinh con được không? Con từ trong bụng tôi mà ra, tôi bằng lòng để chúng gọi Hứa Cung Diễn là ba. Phương Tinh Nghị thật sự hận không thể bóp chết người phụ nữ này. mặt mày của anh xa sầm lại, không nói lời nào bế cô rời khỏi bệnh viện. Dương Yến còn đang dãy dụa trong ngực anh, nghĩ đến hôn lễ là được phát trực tiếp, có thể có nhà báo ở bên ngoài bệnh viện chờ sẵn, nên cô rất hoảng. Phương Tinh Nghị, anh bỏ tôi xuống, bên ngoài có thể có phóng viên, anh không cần mặt mũi nhưng tôi vẫn cần. Không có ai dám chụp. Mắt nhìn thấy bản thân được bế rời khỏi bệnh viện, Dương Yến lo lắng gục đầu vào ngực anh, tim cũng đập rất nhanh, sợ rằng truyền thông sẽ viết loạn về mình. Thế nhưng cô lén ngẩng đầu lên lại phát hiện bên ngoài bệnh viện căn bản không có phóng viên, chỉ có một chiếc xe đỗ ở bên đường. Lúc này mới được bao lâu chứ? Người của anh làm việc có cần tốc độ nhanh đến thế không? Sau khi bị bế lên xe, Dương Yến lạnh mặt nói. Anh có thể đừng nháo nữa được không? Tôi còn phải mau chóng về kết hôn. Phương Tinh Nghị không để ý đến cô, phân phó tài xế lái xe về biệt thự nhà họ Phương. Dương Yến nghe như vậy thì sắc mặt chảy dài ra, dường như có dấu hiệu sụp đổ. Phương Tinh Nghị, anh buông tha tôi được không? Anh chỉ cung cấp tinh trùng mà thôi. Thật sự tưởng đứa bé có quan hệ với anh sao? Phương Tinh Nghị nhịn, không có tính toán với cô, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Phương Tinh Nghị, tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Phương Tinh Nghị, anh có nghe thấy không? Anh đừng câm như thế, thả tôi ra. Mặc kệ Dương Yến nháo nhào thế nào, người đàn ông bên cạnh cũng không động đậy, tay nắm chặt tay của cô. Đến cuối cùng, Dương Yến cũng mắng mệt rồi. Xe chạy đến nhà họ Phương, Phương Tinh Nghị ôm cô xuống, được người làm mở cửa bước vào phòng. Ông cụ Phương cùng Mia sớm đã trở về. Ông cụ Phương còn kéo một đám người làm đến kể chuyện Phương Tinh Nghị đến nhà thờ cướp dâu ra sao, bá đạo như thế nào. Vừa quay đầu ra thì nhìn thấy Phương Tinh Nghị bế Dương Yến bước vào. Ông cụ Phương lập tức đứng dậy. Về rồi sao? Ông Phương, cứu mạng! Dương Yến nhìn thấy ông cụ Phương thì hô lớn với ông. Tổng giám đốc Phương bắt cóc cháu. Ông cụ Phương hơi mềm lòng, khẽ ho rồi giả vờ tức giận. Tinh Nghị, cháu cũng thật là, sao có thể đối với Tiểu Yến như vậy? Mau bỏ người ta xuống, nếu không ông không tha cho cháu đâu. Cô ấy có thai rồi, là thai ba. Phương Tinh Nghị nói đến đó thì trực tiếp bế Dương Yến đi lên lầu. Ông cụ Phương và Mi Gia Diệc đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Lời Tinh Nghị vừa nói, con có nghe thấy không? Ông cụ Phương nhìn sang Mi Gia Diệc, biểu tình rất kinh ngạc, ngay cả nói chuyện cũng hơi run. Tiểu Yến có thai rồi, còn là thai ba. Mi Gia Diệc cũng ngây ngốc gật đầu. Hình như là vậy ạ. Trời ơi! Ông cụ Phương do quá vui mừng mà trực tiếp ngất đi. Ôi, ba! Mia Diệc mau chóng đỡ lấy ông cụ. Sau khi bước vào phòng sách, Phương Tinh Nghị trực tiếp khóa cửa lại, rút điện thoại gọi một cú. 7 giờ đến biệt thự nhà họ Phương một chuyến. Dương Yến được thả xuống thì không thèm nghĩ ngợi gì mà chạy ra mở cửa. Phương Tinh Nghị lại đứng chắn trước cửa. Cô dùng sức đẩy cửa cả nửa ngày cũng không đẩy được anh ra, nghiến răng kèn kẹt trừng mắt với anh. Phương Tinh Nghị, anh như thế này thật sự quá nhàm chán, tránh ra. Dương Yến, chúng ta từ từ nói chuyện. Đã về đến nhà rồi, Phương Tinh Nghị cũng không sợ người chạy mất. Một tay gỡ khuy áo sơ mi cho thoáng khí, hỏi Dương Yến. Trước đó, giới truyền thông có đưa tin về lễ đính hôn của anh và Hướng Vãn Tình. Em xem rồi có phải không? Liên quan gì đến tôi chứ? Dương Yến lạnh lùng nói. Anh tránh ra. Phương Tinh Nghị quá hiểu người phụ nữ này. Một biểu tình nho nhỏ của cô thì anh biết cô chắc chắn để ý. Nếu đã để tâm, vậy thì phải giải thích cho rõ rồi. Phương Tinh Nghị nhẫn nại giải thích với cô. Đó là tin tức cô ta cố ý truyền ra, tìm vài đơn vị truyền thông đến gây cản trở. Khi đó ở bệnh viện, anh bị em làm cho tức quá. Thật sự tưởng đứa bé là con của Hứa Cung Diễn cho nên mới dung túng cho cô ta làm như thế. Anh với cô ta không có bất kỳ quan hệ gì cả, chỉ là biểu hiện ra bên ngoài là đang bên nhau thôi. Anh cần người của ba cô ta. Chuyện của lão đại em cũng biết. Hai nhà Ngự Hướng không dễ đối phó, anh không có cách nào khác. Mà kệ anh giải thích rõ như thế nào, Dương Yến lại không có phản ứng gì. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, tôi cũng không cần lời giải thích này nữa, không cần thiết. Cần thiết, Phương Tinh Nghị nói. Anh biết giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, anh nhất định phải giải thích rõ với em. La Tử Úy sau khi mất đi đứa bé, anh đã cùng cô ta bàn bạc và bồi thường một số tiền cho cô ta. Anh tưởng chuyện này đã được giải quyết, không ngờ cô ta nhân lúc anh ra nước ngoài thì đã ra tay với em. Còn nữa, anh ra nước ngoài là vì chuyện của lão đại, bên đó không cho phép mang điện thoại cho nên khi em xảy ra chuyện thì anh không biết. Chuyện này quả thật là sơ suất của anh. Anh không có để lại số điện thoại dự phòng ở công ty. Tôi nói là tôi không còn quan trọng nữa, không cần giải thích với tôi. Dương Yến đột nhiên mất khống chế mà hét lên với anh. Chỉ cần nhớ đến những đau khổ phải chịu trước đây, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt mờ đi, không nhịn được mà khóc. Anh không cần giải thích nữa, tôi không muốn nghe, thật sự không muốn nghe. Cô lần nào cũng tràn đầy hy vọng, đến cuối cùng chỉ toàn là thất vọng. Anh nếu như thật sự quan tâm cô, tại sao mỗi lần khi cần anh thì đều không tìm thấy anh đâu? Anh biết khi đó trong lòng cô đã khó chịu bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu không? Thấy Dương Yến khóc, trái tim của Phương Tinh Nghị cũng thắt lại. Anh đem cô ôm vào trong lòng. Xin lỗi, đoạn thời gian này anh quả thật không đủ bình tĩnh, để giữa chúng ta xảy ra rất nhiều hiểu lầm. Lão Đại và Tống Tịnh Hòa đều xảy ra chuyện khiến anh trở tay không kịp. Anh không có cách nào quan tâm được cả. Chuyện trong nước và ngoài nước cứ bận rộn như thế, còn phải đề phòng nhà họ Ngự. Không cần nói nữa, Dương Yến giọng hơi nghẹt nói. Nước mắt cũng đã thấm ướt cả áo sơ mi của anh. Tôi bảo anh đừng nói nữa. Cô đã bắt đầu có cuộc sống mới rồi, tại sao cứ phải lúc này đến làm phiền cô chứ? Lời xin lỗi muộn màng, cô không cần. Anh nếu như không nói thì em không biết cả ngày anh đang làm gì, có khiến em yên tâm hay không? Phương Tinh Nghị ôm chặt lấy cô, hít hơi thở thuộc về cô, trong lòng liền bình tĩnh lại. Anh thấp giọng nói. Chuyện của Tống Tịnh Hòa, chị Lý Tư nói với em rồi nhỉ? Cô ấy trở thành người thực vật, có thể sẽ tỉnh lại, cũng có thể nói không tỉnh lại nữa. Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Phương Tinh Nghị vỗ vỗ vào lưng cô, an ủi. Kết quả này rất tệ, tụi anh đều không dám để bác sĩ nói ra, không ngờ sau đó Lão Đại cũng xảy ra chuyện. Khi Lão Đại tranh cãi với bác Ngự thì anh đang ở bên cạnh Lão Đại. Em biết không, lúc Lão Đại cầm súng bắn thẳng vào trái tim mình, trong nháy mắt cả người anh đều lạnh toát, lập tức xông lên. Phương Tinh Nghị nhắm mắt lại, không thể hồi tưởng lại hiện trường khi đó. Khi đó anh nghĩ đến cảnh tệ nhất cũng chỉ là bác Ngự mắng Ngự Văn Đình một trận, rồi bọn họ có thể thuận lợi về nước. Ngàn vạn lần không ngờ bác Ngự lại khiến Ngự Văn Đình tức giận như vậy. Anh và Ngự Văn Đình quen biết nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng nghĩ Ngự Văn Đình sẽ lấy súng tự sát. Phương Tinh Nghị tiếp tục nói. Tụi anh vội vàng đưa Lão Đại đến bệnh viện, đợi trước phòng phẫu thuật 2 tiếng đồng hồ. Bác sĩ nói nếu đạn không lấy ra kịp thời, người có thể sẽ chết. Em biết không, ngày hôm đó anh đều khuỵu xuống ở bên ngoài phòng bệnh, trong đầu đều là một mảng trắng xóa. Anh thậm chí còn trách Lão Đại lúc đó không lý trí, tại sao nhất định phải cãi nhau với bác Ngự. Thế nhưng sau khi anh bình tĩnh lại mới phát hiện Lão Đại không hề sai. Người mình yêu bị mẹ ruột cho người làm hại, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Anh ấy muốn thay người mình yêu đòi lại công đạo cũng không được. Cho nên sau khi anh trở về, biết được em dẫn Vũ Tư Thuần đến bệnh viện thì lập tức đuổi tới. Phương Tinh Nghị hít sâu một hơi. Anh sợ Ngự phu nhân sẽ ra tay với em, sợ em sẽ có kết cục còn thảm hơn cả Tống Tịnh Hòa. Vậy anh kêu Trường Bình phải làm sao đây? Dương Yến cuối cùng cũng mở miệng. Anh bảo nó làm sao chấp nhận chuyện ba mẹ nó đã xảy ra chuyện, người phụ nữ khác còn mang thai con của ba nó. Chuyện này em đừng lo lắng, Phương Tinh Nghị giải thích với cô. Bác sĩ chăm cho Vu Tư Thuần chính là cảnh niên đặc biệt cài vào, đứa bé đó không được sinh ra. Dương Yến trong lòng cũng thả lỏng đôi chút. Cô luôn lo lắng chuyện này, thế nhưng không tìm được cách nào để giải quyết cả. Nhưng lập tức Dương Yến lại trầm mặt lại, dùng sức đẩy anh ra. Anh nói xong rồi chứ, tránh ra, tôi muốn ra ngoài. Dương Yến, anh nói nhiều như vậy, em vẫn không hiểu sao. Phương Tinh Nghị vẫn đứng chắn trước cửa như cũ, không để cô đi. Trong lòng anh nghĩ cái gì, em không biết sao? Dương Yến thở ơ nói. Tôi không muốn biết, tôi chỉ biết hôm nay là ngày cưới của mình và chồng tôi, họ hứa. Phương Tinh Nghị nghe thấy thì bốc hỏa, túm lấy cô, đem cô áp sát vào cánh cửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Yến, em có thể bình tĩnh nói chuyện với anh được không? Nhất định em phải tức giận với anh như thế sao? Tôi đang rất bình tĩnh, cũng biết bản thân đang nói cái gì. Dương Yến nghiêng mặt đi, không muốn nhìn thấy anh. Đó là Lão Đại của anh lo lắng là điều đương nhiên, không cần giải thích với người ngoài như tôi. Dương Yến, ngữ khí của Phương Tinh Nghị đè thấp xuống, bình tĩnh nói. Em nhìn anh. Em nếu như không nhìn anh, em chính là đang lo sợ. Dương Yến bị kích thích liền quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của anh. Tôi có gì mà phải lo sợ? Ánh mắt thâm sâu của Phương Tinh Nghị chăm chú nhìn cô. Em nhìn vào mắt của anh, nói với anh, em thật sự yêu Hứa Cung Diễn, bởi vì yêu cho nên mới kết hôn với anh ta, không phải là vì trả thù anh. Bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn, trái tim của Dương Yến liền run lên, lông mi cũng lay động. Cô đè nén sự bồn chồn trong lòng, cắn răng nói. Đúng, tôi chính là yêu anh ấy, mới gả cho anh ấy. Phương Tinh Nghị không đợi cô nói hết thì đã giữ chặt má của cô, cúi xuống hôn sâu. Ngăn chặn những lời cô nói ra có thể khiến anh nổi giận. Mặc kệ cô đánh mình, Phương Tinh Nghị vẫn không nhúc nhích, cứ hôn đến khi hơi thở của cô rối loạn thì mới buông ra, lặng lẽ nhìn cô. Bây giờ bình tĩnh lại chưa? Anh... Hơi thở toàn là mùi vị của anh, Dương Yến tức giận đến mức ngực cũng phập phồng. Dương Yến, ánh mắt của em không biết lừa người. Phương Tinh Nghị khẽ vuốt ve má của cô. Anh quen em lâu như vậy, khi em nói dối có biểu tình gì, anh đều rõ hơn ai hết. Dương Yến bặm chặt môi lại, bướng bỉnh nói. Vậy là lại như thế nào? Có thể đại biểu cho được cái gì? Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Tôi muốn gả cho ai cũng là tự do của tôi. Tôi bây giờ không yêu anh ấy, không đại biểu tôi không có bản thân cơ hội. Phương Tinh Nghị, cứ như này đi, đối với ai cũng tốt. Dương Yến gạt tay của anh ra, khắc chế bản thân, không để cảm xúc lộ ra ngoài. Chúng ta có thể làm bạn, hai công ty có thể hợp tác. Phương Tinh Nghị thấy rất tức cười. Em mang thai con của anh, rồi nói với anh, muốn cùng anh làm bạn. Dương Yến, anh bồi dưỡng em không phải muốn cùng em để làm bạn. Vậy anh nói tôi phải như thế nào? Dương Yến hét lên với anh, tức giận nói. Nếu như có thể, tôi cũng muốn trả lại bản lĩnh trên người lại cho anh. Không, ban đầu tôi không gặp anh là tốt nhất. Nếu như cô biết đi quán bar sẽ thay đổi cả cuộc đời mình, cô tuyệt đối sẽ không đi. Dương Yến. Các bạn vừa theo dõi tập 76 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.